Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 355, diễn vũ âm mưu. Vương gia sáng suốt. Đối với vương gia tới nói, thiên hạ này là chu thị thiên hạ. Đối với tiểu tử tới nói, thiên hạ này cũng là nhà của ta nha. Chỉ cần vương gia quyết định, tiểu tử cam nguyện vì vương gia ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết cũng không chối từ. Sở Vân lại xuống mãnh dược đến. Tốt, tốt một cái nhà nha. Nếu là vô song trên dưới đều có ngươi bực này giác ngộ lời nói. Lo gì vô song không thể. Nhưng ngươi suy nghĩ không có. Cho dù chúng ta muốn làm như thế, nhưng lực lượng của chúng ta còn chưa đủ nha. Chỉ sợ kết quả là chẳng những chúng ta nhào lộn cái này Quách Hợi lão tặc, mà chúng ta lại bị hắn một mẻ hốt gọn cũng khó nói nha. Bắc Vương một mặt sầu lo nói đến, thiên hạ này chỉ có chuyện không nghĩ tới, không có làm không được sự tình, mấu chốt vẫn là sự do người làm. Chỉ cần chúng ta có thể hợp lý điều phối trong tay có thể sử dụng tài nguyên, kia cũng chưa chắc liền sẽ không làm nên chuyện. Dù sao hiện tại không có ai biết chúng ta đang suy nghĩ gì không phải. Đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Sở Vân xem như không thèm đếm xỉa. Nhất định phải đem Bắc Vương lần này kéo xuống nước. Làm Bắc Vương cùng Sở Vân còn tại thương nghị thời điểm, Chu Định Bang từ bên ngoài trở về. Bắc Vương cái này mật thất người không nhiều. Chu Định Bang khẳng định là có tư cách nhất một cái, cho nên vẫn chưa có người thông báo. Chu Định Bang liền ở bên ngoài thông báo cho Phụ Vương, Định Bang có chuyện quan trọng cầu kiến. Bắc Vương ứng thanh đến. Ngươi vào đi. Chu Định Bang nét mặt đầy vẻ giận dữ từ bên ngoài đi vào, ngẩng đầu liền thấy Sở Vân. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Buổi sáng Sở Vân mới tới qua nơi này, hắn không nghĩ tới lúc này Sở Vân liền lại đến Vương Phủ. Thế là gật đầu đối Sở Vân ra hiệu nói, Sở Vân cũng tại, ngươi tới thật đúng lúc, ta còn dự định một hồi liền đi tìm ngươi đây. Bắc Vương hỏi hắn đến, sự tình nhưng lại mặt mày sao? Chu Định Bang tức giận trả lời đến, có, ám hổ nơi đó đã truyền về tin tức, Quách Hợi lão tặc quả thật độc ác, một kế không thành lại sinh một kế. Hắn quyết tâm là muốn đến Sở Vân vào chỗ chết. Lão tặc thế mà sắp xếp người muốn tại Sở Vân lên điện diện thánh thời điểm, góp lời làm Sở Vân tại Hoàng Cung hiến nghệ, danh nghĩa là muốn thi dạy võ công cho hắn. Trên thực tế chính là muốn làm cái kia Kim Chân Quốc cùng Sở Vân đối chiến. Sử dụng cơ hội này làm Kim Chân Quốc nhất cử đem Sở Vân đánh chết. Ít nhất cũng phải làm Sở Vân bị thương gây nên tàn. Như vậy Sở Vân cho dù bất tử, cũng mất hết thể diện, tuyệt đối không thể đi Hải Châu thành thượng đảm nhiệm. Vậy hắn dưới trướng kia hai doanh quan binh cũng liền muốn tan hết. Lão tặc đây là muốn gãy mất chúng ta một đầu cánh tay nha. Bắc Vương cùng Sở Vân được nghe tất cả giật mình. Vô Song mới đem tấn thăng trước kia đúng là Hoàng Cung diễn vũ điện đương đường hiến nghệ khảo giáo võ nghệ qua, bất quá chuyện như vậy cũng ít khi thấy. Không nghĩ tới lão tặc thế mà thật đúng là có thể nghĩ ra như thế ác độc biện pháp. Ám không được, thế mà muốn làm công khai rơi Sở Vân. Cứ như vậy, hắn một khi đạt được, ngoại trừ nói thác ngoài ý muốn, một chút chịu tội đều không cần gánh chịu. Ác độc, thật sự là quá ác độc. Cái này đồ hỗn chướng đây là muốn đem chúng ta hướng tuyệt lộ bước. Lấy lão tặc tại đương kim thánh thượng trước mặt đưa ra khảo giáo Sở Vân võ nghệ, ngoài sáng là cho Sở Vân mặt mũi, kỳ thật hắn muốn lại là Sở Vân tính mệnh, mà thánh thượng không rõ nội tình khẳng định sẽ đáp ứng. Kim Chân Quốc xưa nay cùng chúng ta đối nghịch, lần này có Quách Hợi chỉ thị nhất định sẽ đem hết toàn lực đem Sở Vân đương đường đánh chết. Nếu là như thế, Sở Vân cái này Hải Châu thành vệ tướng quân ta xem không giờ cũng a. Chu Định Bang nét mặt đầy vẻ giận dữ nói đến, cái này Kim Chân Quốc liền lợi hại như vậy sao? chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi ta liền một chút phần thắng đều không có sao? Loại này bị người xem thường cảm giác thật đúng là không hề tốt đẹp gì. Hắn Sở Vân tốt xấu cũng coi là tại biên quan trong trận chiến ấy có chút uy danh đi. Chí ít hắn cũng chém giết không ít Thanh Vân mãnh tướng nha. Như thế nào Chu Định Bang bọn họ đối với chính mình như thế không có lòng tin đâu. Hắn đối cái này cái gì diễn vũ điện diễn vũ nhưng không có cái gì khái niệm. Không phải chúng ta cố ý muốn gièm pha của ngươi võ công. Chúng ta cũng biết trên người ngươi võ công không tệ. Nhưng cái này Kim Chân Quốc thật sự là cái dị số. Người này không bao lâu liền lực lớn vô cùng, lại được lấy cao nhân chỉ điểm. Một cây hỗn thiết thương sử chính là xuất thần nhập hóa. Công phu trên ngựa càng là cao minh, quân trong có thể nói là ít có đối thủ. Hơn nữa người này còn tâm ngoan thủ lạt. Ban đầu ở tiến vào quân trong thời điểm, võ đài diễn binh, hắn liền đánh chết tại chỗ đếm rõ số lượng tên cùng nói đối lôi địa đối thủ. Mà khi đó ta cũng ở tại chỗ trách cứ hắn hung ác, cũng đem này biếm thành một tiểu giáo. Về sau người này ghi hận trong lòng, đầu quét hợi, mới một đường kéo lên đến địa vị bây giờ. Lấy ngươi bây giờ công phu, đối đầu hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện thủ thắng. Cho nên ta xem việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. Thực sự không được, người dứt khoát liền nói thác thân thể có việc gì. Thối lui cái này luận võ được rồi. Bắc Vương nói đến, xem ra bọn họ thật đúng là không coi trọng Sở Vân có thể cùng cái này Kim Chân Quốc đối chiến một. Chuyện, Sở Vân đại lơ đánh, mặc dù hắn hiện tại không dám nói dũng quan tam quân. Nhưng hắn hiện tại đã không phải là ban đầu cái kia tiểu bạch Sở Vân. 2 năm qua hắn cần luyện võ công, đao pháp của hắn tuyệt đối đã có thể nói là đạt đến khá cao trình độ. Hắn tiện tay phía dưới hảo thủ cũng thường xuyên đối chiến. Hiện tại tất cả mọi người nói định bắt hắn không có cách nào. Phan Bác cũng là viên hổ tướng, cùng hắn hiện tại đối luyện cũng là nhiều nhất có thể đánh cái ngang tay. Huống chi hắn còn có khác biệt đồ vật bảo mệnh tại. Nếu là đối mặt cái này Kim Chân Quốc hắn thật đúng là không sợ hãi hắn. Thế là cười từ chối Bắc Vương đến. Vương gia yên tâm, tiểu tử trong lòng mình nắm chắc. Đã lão tặc muốn dùng cơ hội này diệt trừ ta. Vậy chúng ta sao không sử dụng cơ hội này diệt trừ cái này Kim Chân Quốc đâu? Nếu là hắn quả thực muốn ta làm điện cùng cái này Kim Chân Quốc luận võ lời nói, ta liền thuận hắn ý tứ tốt. Vương gia cứ yên tâm đi, ta tự có niềm tin. Bắc Vương cùng Chu Định Bang xem Sở Vân tại chuyện này thượng lòng tin tràn đầy. Trong nội tâm cũng đều khẽ động. Chu Định Bang vội hỏi hắn đến, ngươi chẳng lẽ liền có nắm chắc như vậy hay sao? Huynh đệ, ngươi có phải hay không đối võ lâm không phải hiểu rất rõ à? Võ lâm, Sở Vân vẻ mặt có một tia nghi hoặc. Võ lâm tứ đại gia tộc ngươi biết à? Chu Định Bang thăm dò mà hỏi. Sở Vân, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Chu Định Bang nhắm lại mắt. Bắc Vương cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chu Định Bang nhanh lên giải thích nói. Tuy nói triều đình cùng võ lâm không thế nào dung hợp, nhưng là huynh đệ ngươi thế mà liền võ lâm tứ đại gia tộc cũng không biết. Mây Lý Phùng Viên chính là võ lâm tứ đại gia tộc. Nghe nói tứ đại gia tộc này bên trong thậm chí có bán tiên giống nhau võ giả. Có thể bạch nhật phi thăng. Lợi hại như vậy, Sở Vân hai mắt trợn tròn. Cũng không phải, bất quá võ lâm cùng chúng ta hoàng gia triều đình loại hình vẫn luôn không có có liên hệ gì. Nhưng cũng có một chút tình huống đặc biệt tồn tại. Này Kim Chân Quốc chính là một thế lực lớn nhà võ giả. Chỉ là về sau bị trục xuất, Sở Vân trong lòng chìm xuống. Nhưng là nghĩ lại đến chính mình ỷ vào thế nhưng là Vân đại nhân, liền dễ dàng không ít. Sờ sờ ngực trong đan tí nỏ, vì bỏ đi hai người lo lắng, Sở Vân đầu tiên xin lỗi đến. Vương gia, thế tử trước tha thứ Sở Vân tư tàng vũ khí mang theo chi tội. Sở Vân muốn để vương gia Thế tử nhìn xem một vật. Phải biết dù sao cũng là vương gia ở đây. Hắn Sở Vân tùy thân giấu giếm vũ khí yết kiến. Nếu như đổi thành người khác, đây chính là trọng tội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.